Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 325, nói, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ hoang cổ giữ trật tự đô thị. ZZDSPPA vạn thưởng. Thân ảnh lại một lần nữa, như bóng với hình thiếp dựa theo đoạn trần. Cái kia thanh tái nhợt cốt nhận ở giữa không trung xẹt qua. Liền ngay cả không khí đều bị cắt ra một mảnh nhỏ xíu gợn sóng đến. Mắt thấy liền muốn hung hăng đâm về đoạn trần ngực bộ vị yếu hại thời điểm. Chuôi này tái nhợt cốt nhận lại tại thời khắc này. Đột ngột dừng lại, không có lại hướng lấy đoạn trần đã đâm đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại thời khắc này, đoạn trần tụ lên trong thức hải còn lại tất cả vu linh chi lực. Đem lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành một cây gai nhọn. Đâm về phía trước mắt đạo thân ảnh này cái trán bộ vị. Không thể không nói, đoạn trần đạo này tinh thần xung kích vẫn còn có chút hiệu quả. Đạo thân ảnh này trúng chiêu về sau, mặt lộ vẻ thống khổ, thân hình đình trệ ngay tại chỗ, cắn răng, giống như là muốn từ loại thống khổ này trạng thái phía dưới. Kiệt lực tránh ra, chỉ bất quá, đoạn trần sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh lưu chuyển lên u quang dày cõng trường đao. Trường đao vừa xuất hiện, đoạn trần liền hai tay cầm đao, hướng về phía trước chém ra. Ngay tại đoạn trần trong tay tịch diệt đao khoảng cách cổ của hắn bộ vị. Chỉ có không đến 10cm thời điểm, tên này gặp tinh thần xung kích kẻ đánh lén. Rốt cục cũng từ mặt trái trạng thái dưới cưỡng ép tránh ra. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đồng thời thay đổi. Vậy mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế đem cổ của mình ngạnh sinh sinh hướng về một bên chết đi ra. Nhưng là, dù vậy, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần nguyên nhân, đoạn trần tịch diệt đao vẫn là chạm tại song trên thân. Cực thời gian ngắn liền phá vỡ hắn hộ thân cương kính. Sau đó thế như trẻ tre mà xuống, gọt đi song một cánh tay, lại thuận thế mà xuống. Tại ngực của hắn phần bụng vị lưu lại một đạo cực kỳ sâu vết thương. Cho dù là nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng, người đánh lén này vẫn như cũ lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Cắn răng, thân hình hướng về phía sườn lui nhanh, để thân thể của mình thoát ly cùng đoạn trần tịch diệt đao lưỡi đao tiếp xúc. Tránh khỏi lưỡi đao tiếp tục thâm nhập sâu, sau đó bị eo, chạm vận mệnh, làm lưỡi đao thoát ly thân thể về sau. Hắn vậy mà lại dậm chân tới gần đoạn trần, dù là bởi vì đã mất đi một cánh tay, nhận lấy trọng thương, vô luận là chiến lực vẫn là tốc độ đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Tốc độ của hắn vẫn như cũ giống như quỷ mị, trên tay kia ngược lại cầm chuôi này tái nhợt cốt nhận. Lấn người hướng về phía đoạn trần cũng là không sợ, hắn giờ phút này. Đã lại một lần nữa xa vào đến loại kia không hiểu trạng thái bên trong. Trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết tại đốt hao tổn. Trong mắt chứa đầy chiến ý, nhưng trong lòng của hắn lại trở nên cực đoan tỉnh táo. Tỉnh táo đối mặt với địch nhân trước mắt. Cũng ngay lúc này, đã hướng về phía trước chạy ra mấy chục mét khoảng cách quý cẩn. Rốt cục cảm thấy không đúng. Không khỏi quay đầu, nhìn về phía phương hướng phía sau. Chỉ hướng về sau nhìn thoáng qua, hắn liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn thấy được đoạn trần cùng một thân mặc da thú áo. Đoạn rớt một cái cánh tay, bản thân bị trọng thương nam tử trung niên, chính kích liệt chiến ở cùng nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lại còn là cái này người đàn ông tuổi trung niên ở vào thượng phong. Đem đoạn trần bước cho khiến cho từng bước lui lại, có vẻ hơi chật vật. Đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn một giây, Quý Cẩn tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cắn răng, một thanh rút ra đeo tại sau lưng cái kia thanh lợi khí cấp trường kiếm. Xông về đoạn trần chỗ chiến trường, chuẩn bị đi cho đoạn trần trợ chiến. Chỉ là không đợi hắn xông ra bao xa, đoạn trần thanh âm liền truyền tới. Không được qua đây, Quý Cẩn dừng lại, trên mặt hiện ra một cỗ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đoạn trần nói cũng không có sai. Hắn không nên quá khứ. Hiện tại hắn, sức chiến đấu cùng đoạn trần cái kia cấp bậc kém đến quả thật có chút xa. dù là cưỡng ép gia nhập chiến cuộc lời nói, cũng liền một con pháo thí liệu. Hắn hiện tại, lựa chọn tốt nhất phương thức, chính là đứng tại chiến trường biên giới, ngoan ngoãn làm một cái quần chúng. Trên chiến trường, Đoạn Trần vẫn như cũ thân ở loại kia cực đoan tỉnh táo trạng thái phía dưới. Đem hết toàn lực ngăn cản trước mắt tên trung niên nhân này tiến công. Hắn giờ phút này, đã đại khái thăm dò rõ ràng tên này làn da ngăm đen. Khuôn mặt kiên nghị trung niên kẻ đánh lén thực lực. Thực lực của hắn cảnh giới hẳn là chỗ tại tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nhập vi cảnh giới cũng muốn cao ra bản thân một bậc. Đoán chừng hẳn là tại hoàn toàn nắm giữ cấp. Lại thêm hắn có thể tiềm phục tại núi đá về sau. Trốn tránh mở mình thảo mộc hữu linh cảm ứng. Chắc hẳn hắn đối cái gọi là thiên địa tự nhiên. Cũng có được trình độ nhất định cảm ngộ. Có thể nói, trước mắt người trung niên này kẻ đánh lén. Thực lực của hắn đã ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong nhất. Nếu như đổi lại là tại hắn trạng thái toàn thịnh phía dưới. Lấy Đoạn Trần thực lực bây giờ, chỉ có bị hắn hoàn ngược phần. Nếu như không có hoàn mỹ Ngọc Quỳnh Câu bảo hộ, đoán chừng hội bị miểu sát. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn gặp Đoạn Trần một cái ám toán, đã mất đi một cánh tay đồng thời. Giữa ngực bụng cũng nhận trọng thương. Nhưng dựa vào tiên thiên đỉnh phong cảnh thực lực cùng vượt ra khỏi Đoạn Trần một cái cấp bậc nhập vi. Hắn vẫn là đem Đoạn Trần đè gắt gao. Nhưng là, tựa hồ là bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng. Chiến lực không thể bền bỉ nguyên nhân. Hắn đối Đoạn Trần loại này áp chế cũng không có thể tiếp tục bao lâu. Tình huống liền lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Tốc độ của hắn bắt đầu trở nên chậm. Lực lượng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Khiến Đoạn Trần rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Không còn bị đè xuống đánh. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên đánh trả một chút. Hai thân ảnh ngay tại mảnh này thiếu khuyết thảm thực vật núi đá trong rừng. Hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Tiếp tục kịch liệt chém giết lấy. Một lát, tên này sắc mặt đen nhánh trung niên nhân lực lượng cùng tốc độ lại một lần nữa suy yếu. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy. Lấy mình bây giờ loại tình huống này đã không có khả năng giết được Đoạn Trần. Thế là, quyết định thật nhanh. Tại vung ra tái nhợt cốt nhận. Tạm thời ép ra Đoạn Trần về sau. Hắn xoay người, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Liền muốn chui vào phía trước núi đá trong đất. Chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy. Đoạn Trần khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh đến. Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý. Căn bản không cần thiết cùng tên này kẻ đánh lén tiến hành đằng sau trận kia kịch liệt chém giết. Lại một lần nữa thi triển một cái tinh thần xung kích. Liền có thể đem tên này kẻ đánh lén thả ngã trên mặt đất. Sở dĩ lựa chọn cùng tên này kẻ đánh lén tiếp tục giao chiến. Dù là có hoàn mỹ Ngọc Quỳnh Câu phòng ngự, cũng muốn kiệt lực tránh né công kích của đối phương. Vẻn vẹn chỉ là vì nhiều tích lũy một chút cùng tiên thiên cảnh cường giả chân chính ở giữa kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Mà bây giờ, đã đối phương lựa chọn đào tẩu. Như vậy tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thời gian, cũng đến đây chấm dứt. Nếu như nói, đơn thuần năng lực chiến đấu. Đoạn Trần không phải tên này NPC trung niên dân bản địa đối tay. Như vậy, bàn về chạy trốn cùng truy sát năng lực đến. Hắn là không giả tiên thiên cảnh bên trong bất luận người nào. Trong chốc lát về sau, Đoạn Trần đem vết thương chồng chất. Đã kinh biến đến mức thoi thóp tên này trung niên dân bản địa giống ném đống cát. Cho hung hăng sâu tại một khối cứng rắn trên sơn nham. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt đầy hung tợn đến. Hướng về phía tên này trung niên dân bản địa sát thủ ác hung hăng nói ra. Nói. Ngươi vì sao muốn tới giết ta? ... Chưa xong còn tiếp cách chương.